Những vụ án trên thế giới. Chương 237, thi thể cháy đen của nữ sinh viên Đài Loan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chân tướng sự việc bị phơi bày, người ta không khỏi bàng hoàng về hành vi giết người man dợ của nữ sinh viên ngành Hoa tháng 3 năm 1998, sinh viên và giảng viên tại trường Đại học Thanh Hoa, Đài Loan, Trung Quốc. Cùng nhiều người dân không khỏi bàng hoàng khi nghe tin về vụ án mạng giết người của một nữ sinh viên, tất cả chỉ vì tình yêu và cơn ghen tuông mù quáng. Điều đáng nói hơn nữa, nữ sinh này đã dùng chính kiến thức mình học được để thực hiện âm mưu đánh lừa cảnh sát. Hong Xiao Hui và Su Che Chun vốn là đôi bạn thân học cùng trường Thanh Hoa. Gia đình Su có điều kiện khá giả hơn nên cô thường xuyên được đi mua sắm thỏa thích, không quên rủ bạn đi cùng. Còn Hong, mọi thứ cô có được đều nhờ sự nỗ lực cố gắng hết mình. Chênh lệch về gia cảnh nhưng Hong và Su vẫn khá hợp nhau và thân thiết như chị em. Tuy nhiên, số phận sắp đặt chớ trêu lại khiến hai cô gái cùng yêu một anh chàng khóa trên tên Trân Hoan Tai. Dù biết Trân đã có người yêu nhưng hai cô gái bất chấp tất cả để giành được người mình yêu, vì thế mà tình bạn bắt đầu rạn nứt, thậm chí họ còn công khai đấu đá nhau. Hong chủ động khuyên Su từ bỏ nhưng cô nàng không chịu. Vốn sẵn bản tính cao ngạo, hiếu thắng, Hong bất chấp thủ đoạn để có được Trân, kể cả quan hệ tình dục với anh ta. Vào khoảng 3 giờ ngày 7 tháng 3 năm 1998, Hong hẹn Su đến giảng đường giải quyết rõ ràng chuyện tình cảm với Trân. Tuy nhiên, trong lúc nóng giận, Hong đã không làm chủ được bản thân, dùng vật cứng đập mạnh vào đầu Su khiến cô bất tỉnh. Tiếp đó, Hong đi tới phòng thí nghiệm của trường lấy chất hóa học cực độc có tên chloroform đổ lên đầu nạn nhân. Chất này đã sinh ra phản ứng hóa học khiến Su tử vong. Sau khi giết người, Hong vẫn bình tĩnh tìm cách che giấu tội ác. Cô ta tiếp tục tìm loại chất tên là cường toan, đổ lên mặt Su nhằm hủy hoại khuôn mặt nạn nhân, gây khó khăn cho cảnh sát. Chưa hết, cô ta còn trở về ký túc xá tìm chiếc bao cao su đã dùng với Trân đêm hôm trước và đặt ở hiện trường nhằm tạo hiện trường giả, đổ oan cho Trân. Những tưởng kế hoạch của Hong đã quá hoàn hảo và cảnh sát sẽ mắc bẫy, nhưng cô ta vẫn chưa đủ thông minh để xóa sạch toàn bộ dấu vết. Dựa vào danh sách sinh viên và các thông tin, cảnh sát nhanh chóng xác nhận được nạn nhân chính là Su. Nhìn khuôn mặt bị hủy hoại đáng sợ, cha mẹ của Su còn không dám tin đó là con gái họ, nhưng chiếc máy nhắn tin bên hông nạn nhân là bằng chứng khó phủ nhận. Chiếc bao Su khiến cảnh sát nghi ngờ đó là vụ hiếp dâm và giết người. Mẫu ADN tìm thấy trong bao cao Su khớp với ADN của nam sinh Trân và lập tức anh ta bị đưa vào diện tình nghi. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Su không hề bị cưỡng hiếp, rõ ràng hung thủ đã mang bao cao Su đến hiện trường để đánh lừa cảnh sát. Ngoài ra, các nhân viên điều tra còn tìm được chất hóa học chloroform trên thi thể nạn nhân. Từ đó, họ nhận định hung thủ chắc chắn phải là một người có kiến thức về hóa học. Bởi lẽ cường toan phải được sử dụng ngay sau khi pha chế và phải thành thạo sử dụng các thiết bị liên quan mới có thể chế ra được chất này. Cả Trân và Su đều là sinh viên ngành hóa, vì vậy Trân vẫn bị tình nghi. Tuy nhiên, cảnh sát lại tìm được một mẩu móng tay phụ nữ trên chiếc áo len của nạn nhân. Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng về gia đình và các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ cô bạn thân Hong, bởi lẽ qua lời kể của bạn bè, cảnh sát biết được Hong và Su cùng yêu tên Trân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ nghi ngờ đó là vụ án giết người vì tình. Cảnh sát khám xét phòng ký túc xá của Hong thì tìm được một đôi giày có dính máu và vết máu được xác định là của nạn nhân. Mối tình bay ba đầy ngang trái, những chiếc đinh do Hong để lại tại hiện trường vụ giết người, đôi giày có vết máu, hồ sơ thẻ tín dụng của Su và những cuộc trao đổi email. Trước các bằng chứng không thể chối cãi ấy, Hong buộc phải thừa nhận toàn bộ tội ác của mình. Hong bị kết án 18 năm tù vì tội giết người và tội hủy hoại cơ thể của người khác. Ngoài ra, Hong còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 24,17 triệu nhân dân tệ. Sau 10 năm 8 tháng ngồi tù, Hong Xiao Hui được tạm tha vào năm 2008. Cô đã công khai xin lỗi công chúng, nhà trường và gia đình các nạn nhân, đồng thời cảm ơn xã hội đã cho cô cơ hội được ra tù để làm lại từ đầu. Sau khi được trả tự do sớm hơn, Hong đã đến định cư tại Cao Hùng, làm phiên dịch kiếm tiền bồi thường cho gia đình Su. Cách chương.